Vĩnh Hằng Linh Kiếm xuất hiện. Song kiếm nơi tay, thực lực của Sở Mộ tăng gấp đôi. Hai thanh linh kiếm. Thần sắc thánh cấp Bát Tinh Sơ Giai kia đại biến, đồng tử kịch liệt co rút lại. Hắn sử dụng kiếm, còn chỉ là thông thiên thánh kiếm mà thôi, một thánh cấp tứ tinh sơ giai, vậy mà có được hai thanh linh kiếm, chênh lệch cực lớn, để cho hắn cực kỳ hâm mộ. Nhưng người này tâm tính kiên định, xa xa không phải Vương Minh Đạo có thể so sánh, đối mặt hai thanh linh kiếm hấp dẫn, hắn không có mất đi lý trí. Bởi vì hắn biết rõ, tâm trí không lay được, mới sẽ không bị giấu kín, mới không có rời kiếm đạo của mình, mà chỉ cần giết chết đối phương, hai thanh linh kiếm sẽ đều là của mình. Song kiếm nơi tay, thực lực của Sở Mộ tăng gấp đôi, áp lực rõ ràng suy yếu đi một tí. Cường giả thánh cấp Bát Tinh Sơ Giai kia không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm như lưu hỏa xẹt qua trời cao, tự do, linh động, dữ dằn uy năng vô cùng vô tận. Trong chiến đấu, Sở Mộ nhạy cảm nắm chắc đến, kiếm pháp của người này, cùng hỏa cầu hừng hực thiêu đốt sau lưng hắn cùng một nhịp thở, mà hỏa cầu kia, thì lẫn nhau hô ứng với liệt nhật trên không, tạo thành một loại cộng minh đặc biệt, từ đó khiến cho uy lực kiếm pháp của hắn càng thêm cường hoành. Kiếm pháp như vậy, cùng hóa tuyết kiếm pháp có vài phần tương tự, có thể lợi dụng hoàn cảnh đến tăng cường uy lực. Nhưng cũng có chỗ bất đồng. Hóa tuyết kiếm pháp chỉ cần ở dưới hoàn cảnh hôi tuyết kỳ, sẽ theo thời gian trôi qua, uy lực dần dần tăng lên, thẳng đến cực hạn mà cá nhân thừa nhận, nhưng kiếm pháp của cường giả thánh cấp Bát Tinh Sơ Giai này, uy lực lại cố định, mỗi một kiếm đều ẩn chứa nhiệt lực kinh người, uy lực vô cùng cường hoành, tinh diệu tuyệt luân. Theo kiếm thánh Bát Tinh triển khai kiếm pháp, bốn phía thời gian dần trôi qua biến thành một nơi nhiệt độ cực cao. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần audio podcast tác giả, Lục Đạo Trầm Luân. Được phát trên website coiam.net. Thân ở dưới nhiệt độ như vậy, huyết dịch của Sở Mộ bởi vì chiến ý bừng bừng phấn chấn mà sôi trào, phản phất bị điểm đốt. Nhiệt lực kinh người từ trong ra ngoài, mồ hôi đầm đìa, bốc hơi mà lên, hóa thành sương trắng. Loại nhiệt độ cao này, trực tiếp ảnh hưởng đến huyết dịch của Sở Mộ. Cũng may thánh khu của hắn đạt đến cấp 4 đỉnh phong, nếu không, căn bản là không cách nào thừa nhận nhiệt độ cao như vậy. Dưới nhiệt độ, ngũ hành tẩy linh lộ trong cơ thể không ngừng tiêu hao, rèn luyện, tích lũy thánh khu. 1000 cân ngũ hành tẩy linh lộ ở dưới nhiệt độ cao cùng áp lực, nhanh chóng tiêu hao, một thời gian ngắn sau đã tiêu hao sạch. Đỉnh lấy áp lực của đối phương, dùng thần hồn chi lực lấy ra một bình ngọc. Uống tiếp 1000 cân ngũ hành tẩy linh lộ, lực lượng thần hồn chi lực của Sở Mộ khổng lồ mà tinh thuần, có chút thời điểm hoàn toàn có thể thay thế hai tay. Linh vật. Tâm thần của thánh cấp Bát Tinh Sơ Giai kia rung lên một cái. Không nghĩ tới, thánh cấp tứ tinh sơ giai này, không chỉ có được hai thanh linh kiếm, lại còn có được linh vật, quả thực một thân là bảo a. Dưới hai thanh linh kiếm cùng linh vật hấp dẫn, tinh thần của hắn dao động. Vội vàng thủ vững bản tâm, thần sắc càng thêm lãnh khốc nghiêm nghị. 1000 cân ngũ hành tẩy linh lộ vào trong bụng, lần nữa tiêu hao. Song kiếm không ngừng thi triển đối kháng. Xuyên vân kiếm thức. Trảm đạo kiếm thức. Lục đạo kiếm thức. Tam đại kiếm thức thay phiên luân chuyển. Xuyên vân kiếm thức cùng trảm đạo kiếm thức là kiếm thức công kích thuần túy, Sở Mộ toàn lực thi triển. Hoàn toàn có thể uy hiếp được đối phương, mà lục đạo kiếm thức là kiếm thức phòng ngự thuần túy, thu nạp công kích của đối phương. Nhưng lục đạo kiếm thức thu nạp, có một hạn mức cao nhất, chỉ có thể miễn cưỡng thu nạp công kích của thánh cấp Bát Tinh Sơ Giai bình thường, uy lực kiếm pháp của đối phương thập phần cường hoành, tới gần thánh cấp Bát Tinh Trung Giai, căn bản là không cách nào thu nạp toàn bộ, vòng xoáy của lục đạo kiếm thức sẽ sụp đổ. Vòng xoáy sụp đổ. Sở Mộ lập tức né tránh, lại nhanh chóng làm ra phản kích. Rõ ràng đang ở hạ phong, lập tức sẽ bị đánh bại, lại hết lần này tới lần khác chèo chống, bộ dạng thập phần ương ngạnh, để cho nội tâm của thánh cấp Bát Tinh Sơ Giai kia vô cùng khiếp sợ, cũng thập phần bội phục. Chẳng lẽ, đối phương không phải bằng vào bảo vật chi lực? Nội tâm của hắn, không khỏi hiện lên một ý niệm. Bởi vì loại cận thân chém giết này, khí cơ của đối phương biến hóa, có thể cảm giác được cực kỳ rõ ràng, ngoại trừ khí tức của hai thanh linh kiếm cùng linh vật kia, hắn không có cảm giác được khí tức của bảo vật khác. Trừ khi là bảo vật rất cao cấp, xa xa vượt khỏi cấp độ của hắn vô số, bằng không thì không có khả năng cảm giác không thấy. Dùng thực lực thánh cấp bát tinh của hắn, không cách nào cảm giác được khí tức của bảo vật, sẽ cao cấp đến cỡ nào. Khó có thể tưởng tượng, chưa từng nghe nói qua. Như vậy một giải thích khác là, thực lực của người này căn bản không phải dựa vào bảo vật mà đến, mà là bản thân có được thực lực như vậy. Thánh cấp tứ tinh sơ giai, lại có được thực lực còn hơn thánh cấp thất tinh đỉnh phong, miễn cưỡng chiến với thánh cấp bát tinh một trận. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, hoàn toàn phá vỡ quan niệm tu luyện mấy trăm năm của hắn. Liệt dương thăng hiện. Vạn vật phá diệt. Trong lòng hoài nghi cùng ý thức được đối phương là mượn nhờ áp lực do mình mang đến, luyện hóa hấp thu những linh vật kia, để cho thánh cấp bát tinh sơ giai này bộc phát ra tuyệt chiêu. Thân hình nhảy dựng lên, lúc cao gần 10 mét, liệt dương sau lưng lập tức bành trướng, tăng lớn mấy lần. Tách ra hào quang mãnh liệt đến không thể tưởng tượng nổi, từng tia sáng đỏ thẫm mang theo kim mang, phản phất như từng thanh lợi kiếm kích xạ về bốn phương tám hướng, xuyên thủng xé rách không khí. Một vòng liệt nhật này, cùng liệt nhật trên không lẫn nhau hô ứng, lực lượng cộng minh. Kiếm giơ lên cao cao, hai tay nắm chặt, một nhúm hào quang từ trên không đánh xuống, thẳng kích tới thanh kiếm, thân kiếm rung lên, hào quang kim hồng sắc tràn ngập, lưu động. Liệt nhật ở sau lưng cũng di động, rót vào trong thân kiếm. Một kiếm, phản phất chất đầy sức nặng của một tòa núi cao. Trảm. Một tiếng hét to, cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai kia, phản phất dùng hết lực lượng toàn thân, hai tay cầm kiếm thẳng tắp phách trảm về phía trước, lực lượng vô cùng cường hoành, ở dưới một kiếm này, thỏa thích phóng thích, phản phất như thác nước từ trên trời giáng xuống, đánh nát hết thảy. Nóng bỏng, cuồng bạo, hủy diệt, vô câu vô thúc, không có gì không phá, đốt cháy thiên địa, làm cho vạn vật héo rũ, tiêu vong. Nhiệt độ cao khủng bố tràn ngập, trào lên, hóa thành một vòng liệt dương đường kính đạt tới 10 m, hừng hực thiêu đốt, những nơi đi qua, không khí bị bốc hơi trở thành chân không, mặt đất khô hạn, tự hồ trở nên càng thêm khô ráo, vết nứt trải rộng. Liệt dương kim hồng sắc chưa đến. Sở Mộ đã cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, toàn thân nóng lên, phản phất muốn bốc cháy. Thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, uy lực một chiêu này đã vượt qua tầng thứ thánh cấp bát tinh trung giai, vượt ra Sở Mộ hiện tại có thể thừa nhận. Sở Mộ không chút nghi ngờ uy lực của một vòng liệt nhật kia, một khi bị đánh trúng, chỉ sợ mình cũng muốn thịt nát xương tan, bị nhiệt độ cao khủng bố nung khô, hóa thành tro tàn. Cho dù là nguyên thần cũng rất có thể bị thiêu hủy. Kiếm thần hàn lâm. Khẽ quát một tiếng, Sở Mộ không chút do dự, vận dụng bí pháp, kiếm phong lập tức bạo tăng, uy lực của song kiếm tăng lên cực lớn. Kiếm thần hàn lâm, kiếm phong gấp 10 lần. Linh kiếm. Thi triển kiếm thần hàn lâm còn chưa xong, ngay sau đó Sở Mộ lại kích phát ra uy lực của thánh khu. Linh kiếm chi lực. Linh kiếm chi lực. Làm cho kiếm phong của song kiếm tiến thêm một bước tăng lên. Bạch ngân thần trang. Quang mang bạch sắc ở trên thân thể tách ra, trong một chớp mắt, thần trang võ trang toàn thân, thực lực lại lần nữa tăng lên. Liên tục sử dụng ba loại ác chủ bài, làm cho thực lực của Sở Mộ thoáng cái tăng lên mấy chục lần. Nếu như nói trước khi sử dụng ác chủ bài, hắn có năng lực miễn cưỡng đối kháng thánh cấp bát tinh sơ giai, như vậy sau khi thi triển ác chủ, đủ để ganh đua cao thấp với thánh cấp bát tinh trung giai bình thường. Lục đạo kiếm thức. Song kiếm luân động, từng vòng xoáy màu đen xuất hiện. Lúc này vòng xoáy màu đen đồng dạng là 6 đạo, nhưng không phải phân tán, mà tập trung lại, hóa làm một. Vòng xoáy màu đen thoáng cái gia tăng lên gấp bội, sinh ra hấp lực cũng tăng lên 6 lần, khí lưu bốn phía bị hấp thu, toàn bộ đều rót vào trong vòng xoáy màu đen. Dẫn dắt vòng liệt dương kia. Vòng xoáy màu đen cùng liệt dương tiếp xúc, bị hấp thu, thôn phệ, tùy theo, vòng xoáy màu đen cũng kịch liệt rung rung. Sở Mộ dưới ác chủ bài, hơn nữa trong đầu lóe lên linh quang, hợp nhất 6 vòng xoáy của lục đạo kiếm thức, uy lực tăng lên, đủ để hấp thu công kích của thánh cấp bát tinh trung giai bình thường, nhưng uy lực của vọng liệt dương kia lại vượt xa cấp độ của thánh cấp bát tinh trung giai. Áp lực vô cùng lớn, mang đến lợi ích là ngũ hành tẩy linh lộ không ngừng tiêu hao. Một kiếm này cũng là một kiếm toàn lực của thánh cấp bát tinh sơ giai, hắn đã từng lấy chiêu này đuổi giết một thánh cấp bát tinh trung giai bình thường. Kim hồng sắc cùng màu đen va chạm, không khí chấn động không thôi, gợn sóng trùng trùng điệp điệp khuếch tán ra. Oanh, vòng xoáy màu đen rốt cục chống đỡ không nổi mà sụp đổ, liệt dương kim hồng sắc thì bị cắn nuốt 2/3 lực lượng, uy lực suy yếu trên phạm vi lớn. Sở Mộ Phi tốc lui về phía sau, kéo ra khoảng cách, kiếm giơ lên cao, hư không phản phất vỡ ra, một đạo kiếm khí bạch sắc chém tới. Thiên ngân sát kiếm thức. Kiếm khí màu trắng thẳng kích liệt dương, nổ tung, năng lượng khủng bố trùng kích 4 phương 8 hướng, trong tích tắc, Sở Mộ lại lần nữa lấy ra ngũ hành tẩy linh lộ phục dụng. Trong tiếng nổ mạnh, sắc mặt của thánh cấp bát tinh sơ giai đại biến, vội vàng phòng ngự hơn nữa lui về phía sau, Sở Mộ cũng phòng ngự đồng thời lui về phía sau, bị lực trùng kích đẩy ra, rời xa vài trăm thước, chỉ cảm thấy trong cơ thể như có vô số hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngũ hành tẩy linh lộ không ngừng trùng kích toàn thân, tiêu hao, rèn luyện, tích lũy, tốc hành cực hạn. Toàn thân rung lên, Sở Mộ chỉ cảm giác thánh khu của mình bắt đầu chấn động, một cổ lực lượng cường hoành từ trong cơ thể hiện lên. Trước khi tiến vào lưu phóng chi địa, thánh khu của Sở Mộ đã đạt đến cấp 4 đỉnh phong, chỉ cần 5 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ là có thể trùng kích thánh khu cấp 5. Tiến vào lưu phóng chi địa, gặp được Hôi Tuyết Kỳ, Sở Mộ không ngừng phục dụng ngũ hành tẩy linh lộ, không ngừng tích lũy, sau khi ly khai Thiết Dực Doanh, đã phục dụng trọn vẹn 3 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ. Về sau bị đuổi giết, tuy đối thủ không đủ cường đại, nhưng có một ít đối thủ liên thủ, có thể đạt tới thánh cấp thất tinh, ẩn tàng chút thực lực có thể cho Sở Mộ áp lực, góp gió thành bão, cũng trợ giúp hắn tiêu hao hơn 1 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ. Cuối cùng là cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai này, hắn cho Sở Mộ áp lực cực lớn, mang đến lợi ích là ngũ hành tẩy linh lộ nhanh chóng tiêu hao. Mấy ngàn cân tiêu hao hết, 5 vạn cân tích lũy đại thành. Phản phất như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, thánh khu của Sở Mộ ở dưới loại tích lũy rèn luyện này, rốt cục đạt đến cực hạn cấp 4, hơn nữa vượt qua một chút. Vượt qua một chút, chẳng khác nào một chìa khóa, mở ra cánh cửa lực lượng cường đại hơn. Lực lượng cường hoành mà cuồng bạo, trong nháy mắt từ sâu trong thân thể Sở Mộ phóng thích, mãnh liệt mà ra, bành trướng tầm đó, trùng kích lấy tứ chi bách hài. Dưới lực lượng càng thêm cường đại trùng kích, nhiệt khí trong cơ thể bị đánh tan, hơn nữa còn bị hấp thu, mà chỗ tổn thương cũng ở dưới lực lượng tân sinh khỏi hẳn. Sở Mộ tựa hồ nghe đến, khí huyết trong người mình nổ vang gào thét. Hắn biết rõ, thánh khu của mình rốt cục đột phá, từ cấp 4 đỉnh phong tăng lên tới cấp 5 sơ kỳ. Nhìn như từ cấp 4 đỉnh phong đến cấp 5 sơ kỳ, nhưng tăng lên lại một đại đẳng cấp, cái kia đại biểu thánh khu của Sở Mộ tăng lên rất nhiều lần. Lực lượng vô cùng cường hoành, xuyên thẳng qua gân cốt cơ bắp toàn thân, dưới bạch ngân thần trang, cơ bắp của Sở Mộ đang không ngừng phập phồng. Cảm giác như qua rất lâu, nhưng thực chất chỉ là mấy hơi thở mà thôi, thánh khu của Sở Mộ liền hoàn thành đột phá, lấy được lực lượng càng thêm cường đại. Lúc này, thánh khu chi đạo của hắn, nghiễm nhiên vượt qua nguyên lực chi đạo. Nhưng đáng tiếc chính là, bởi vì mượn nhờ ngũ hành tẩy linh lộ đột phá, vĩnh hằng tinh thần, thuần dương linh kiếm, 4 loại thánh khu chi lực của Sở Mộ vẫn chỉ ở cấp 4, hơn nữa chỉ là cấp 4 sơ giai, tương đương với tu vi nguyên lực. Đây là sự tình không có cách nào, trừ khi Sở Mộ có thể đạt được lực lượng cùng loại, hơn nữa còn cần 4 loại lực lượng cân đối. Liệt dương bạo tạc, làm mặt đất xuất hiện một hố sâu to lớn. Bạch ngân thần trang cũng bởi vì nhiệt độ cao đáng sợ kia mà hơi chút cháy đen, bất quá không có bị hao tổn. Thánh cấp bát tinh sơ giai kia cũng không có bị tổn thương gì, chỉ là hắn thập phần khiếp sợ, một chiêu kia là có thể giết chết thánh cấp bát tinh trung giai bình thường a, vậy mà không làm gì được một thánh cấp tứ tinh sơ giai. Hơn nữa, hắn còn từ trên người đối phương cảm giác được một cổ lực lượng vô cùng cường đại xuất hiện. Thánh khu cấp 5, so với thánh khu cấp 4 càng thêm cường đại. Bất quá chỉ là vừa mới đột phá, còn cần Sở Mộ tốn hao một ít thời gian, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Chiến đấu không thể nghi ngờ là phương thức nắm giữ nhanh nhất. Trước mắt, chính là một đối thủ cực kỳ thích hợp. Chiến Thánh khu, linh kiếm chi lực, kiếm thần hàng lâm bí pháp, bạch ngân thần trang, dưới đủ loại kết hợp, hơn nữa sau khi đột phá, lực lượng của thánh khu khí lực càng cường đại hơn, cho dù còn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng thực lực của Sở Mộ hoàn toàn chính xác cường đại hơn trước một tí. Chủ động xuất kích, song kiếm triển khai thế công không ngớt không dứt, kiếm quang mềm dẻo phản phất như đại giang trường hà, lao nhanh không thôi, mỗi một kiếm đều vận dụng kỹ xảo khí lực hợp nhất, uy lực tăng lên vài thành so với trước. Áp lực cũng đủ lớn, Sở Mộ có thể tiến vào trạng thái tiệt sát chi kiếm, nhưng bởi vì bộc phát hết thảy lực lượng, lại sử dụng kỹ xảo khí lực hợp nhất, còn không có hoàn toàn nắm giữ, tiệt sát chi kiếm không cách nào thi triển. Nói cách khác, muốn thi triển ra tiệt sát chi kiếm, ngoại trừ áp lực đủ lớn ra, còn cần nắm giữ lực lượng của bản thân mình tuyệt đối. Sau khi bộc phát tuyệt chiêu, thánh cấp bát tinh sơ giai cũng tiêu hao không ít lực lượng, trong lúc nhất thời, không cách nào thi triển ra kiếm pháp uy lực càng cường đại hơn, Sở Mộ thì trái lại, lực lượng của hắn cực kỳ tràn đầy, hơn nữa thánh khu đột phá, mang cho hắn lực lượng càng thêm cường đại, tiêu hao so sánh, tăng thêm chiến ý bừng bừng phấn chấn, kiếm ý trùng thiên, trong lúc nhất thời, thế công của Sở Mộ vậy mà áp chế đối phương. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần audio podcast tác giả, Lục Đạo Trầm Luân. Được phát trên website coiam.net. Không thể tưởng tượng nổi, đây là sự kiện không thể tưởng tượng nổi. Kiếm quang như trường hà chi thủy, bỗng nhiên tầm đó biến đổi, trở nên cuồng bạo, như lôi đình phá không, núi lửa bộc phát, chợt lại biến đổi, trở nên nhanh chóng vô cùng, kiếm phong lợi hại, thiết cắt hết thảy, vô kiên bất tồi. Kiếm pháp tinh xảo cao thâm, ở dưới thân kiếm của Sở Mộ thỏa thích diễn dịch ra, thập phần thoải mái, hoặc mềm dẻo, hoặc chậm chạp, hoặc cực nhanh, hoặc sắc bén, hoặc cuồng bạo, hoặc sinh sôi không ngừng. Cho dù không muốn tin tưởng cũng phải thừa nhận, cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai rốt cục xác định một việc, cái kia chính là, thánh cấp tứ tinh sơ giai này, thực lực của hắn cường đại không phải bằng vào bảo vật gì, mà là thực lực bản thân. Không thể tưởng tượng nổi cỡ nào a. Cho dù lục đại thiên tài nổi tiếng toàn bộ lưu phóng chi địa, được vinh dự là tuyệt thế yêu nghiệt muôn đời khó được, cũng không có thiên phú như vậy, năng lực như vậy a. Chẳng lẽ, người này là truyền nhân của vị thành chủ nào? Đến lúc này, còn chưa từng nghe nói qua có vị nào thu đệ tử, cũng chưa nghe nói vị nào kiếm pháp hay thay đổi, nắm giữ nhiều loại phong cách, cùng kiếm pháp của người trước mắt này, tự hồ có thể lôi kéo lên một chút liên hệ. Ý niệm trong đầu chuyển tiếp, thiếu một ít đã bị Sở Mộ đánh trúng. So sánh như vậy, cục diện thoáng cái đảo ngược. Nhưng hắn dù sao cũng là thánh cấp bát tinh sơ giai, hơn nữa thực lực còn có thể so sánh với cường giả thánh cấp bát tinh trung giai, nội tình thâm hậu, nền tảng vững chắc, điểm này, không phải Sở Mộ có khả năng so sánh. Sau khi thi triển tuyệt chiêu, lực lượng tiêu hao đang khôi phục, một khi hắn điều chỉnh hoàn tất, có thể làm ra phản kích, một lần nữa đoạt lại ưu thế. Sở Mộ cũng minh bạch điểm này, hắn hiện tại bất quá là mượn nhờ thánh khu đột phá, hơn nữa đối phương trong lúc nhất thời khí thế suy yếu, mới có thể chiếm cứ chút thượng phong. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng của thánh khu cấp 5 sơ kỳ, hơn nữa triệt để nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất, Sở Mộ mới chính thức có được lực lượng đối kháng thậm chí đánh bại đối phương. Nếu không có ngươi, ta đoán chừng còn cần thời gian dài hơn, mới có thể để cho thánh khu cấp 4 đỉnh phong thành công đột phá đến cấp 5, nhưng, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Sở Mộ thầm nghĩ, đáy mắt hiện lên sát cơ, ở trong thế giới tinh thần, hai mắt của nguyên thần tách ra hào quang vô cùng lăng lệ ác liệt, như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ba đạo liệt hồn chi luân xoay quanh ở bốn phía nguyên thần, dựa theo trình tự nhất định bắt đầu chuyển động. Đẳng cấp nguyên thần của Sở Mộ đã đạt đến cấp 4 trung kỳ, bất quá một mực không có thời gian tu luyện bí pháp nguyên thần công kích, nên liệt hồn chi luân chỉ có 3 cái, hơn nữa đạt tới cấp 4 cũng chỉ có 1, 2 cái khác thì ở vào cấp 3 đỉnh phong. Trong nháy mắt, ba đạo liệt hồn chi luân chạy ra khỏi thế giới tinh thần của Sở Mộ, bắn về phía đối phương. Hai liệt hồn chi luân cấp 3 đỉnh phong ở trước, liệt hồn chi luân cấp 4 sơ kỳ ở sau, trong tích tắc, chui vào trong thế giới tinh thần của đối phương, thẳng bức nguyên thần mà đi. Nguyên thần công kích. Thánh cấp bát tinh sơ giai rồi này đột nhiên kinh hãi, vội vàng thu liễm tâm thần, ý thức chìm vào trong nguyên thần, điều động thần hồn chi lực, hơn nữa khống chế nguyên thần bản thân, đem hết toàn lực phóng xuất ra nguyên thần chi quang. Thần hồn chi lực như thủy triều mãnh liệt, không ngừng trùng kích, lại khó có thể hữu hiệu, ở dưới liệt hồn chi lực xoay tròn, lập tức dết đến trước mặt nguyên thần. Hai liệt hồn chi luân cấp 3 đỉnh phong nhận lấy ngăn trở. Bởi vì người này tản mát ra nguyên thần chi quang, rõ ràng là màu vàng xanh nhạt, đây là hào quang thuộc về thanh đồng nguyên thần, liệt hồn chi luân cấp 3 đỉnh phong lại ở vào hắc thiết cấp, căn bản là không cách nào đánh bại thanh đồng nguyên thần chi quang. Thánh cấp bát tinh này thở dài một hơi, may mắn là bí pháp nguyên thần công kích cấp 3 đỉnh phong, nếu như đạt tới cấp 4, dùng nguyên thần cấp 4 của hắn, chỉ sợ rất khó có thể kháng trụ. Dù sao hắn không có tu luyện bí pháp nguyên thần phòng ngự gì. Tiếp xúc đến nguyên thần chi quan của đối phương, Sở Mộ cũng biết đẳng cấp nguyên thần của đối phương, cấp 4 cao giai, so với mình cao hơn một tiểu cấp. Lúc này, đạo liệt hồn chi luân thứ 3 cắt ra thần hồn chi lực ngăn trở, dết đến chỗ nguyên thần chi quan, trong tích tắc liền cắt vào một bộ phận. Cấp 4 sơ kỳ. Tâm thần của thánh cấp bát tinh kia rung lên. Cấp bậc nguyên thần của hắn là cấp 4 cao giai, so với cấp 4 sơ kỳ cao hơn 2 tiểu cấp, nguyên thần chi quan đích thật là có thể ở trên trình độ nhất định hình thành phòng ngự, nhưng không có bí pháp nguyên thần phòng ngự tương ứng, muốn hoàn toàn chống cự là rất khó. Coi như khó hơn nữa, cũng phải phòng ngự, nếu không nguyên thần chi quan vừa vỡ, nguyên thần của mình sẽ bị công kích trực tiếp, kết cục của nguyên thần bị công kích, hắn quá tin tưởng. Không ngừng điều động nguyên thần chi lực, tăng cường nguyên thần chi quan, mà Sở Mộ thì không ngừng dùng nguyên thần chi lực khống chế liệt hồn chi luân điên cuồng thiết cắt. Nguyên thần công kích cùng phòng ngự, thập phần hung hiểm, cảm giác đối với ngoại giới giảm xuống rất nhiều, nếu có tình huống đột phát gì, sẽ để cho người trở tay không kịp. Sở Mộ lại muốn giết chết người này. Thiết cắt, không ngừng thiết cắt, nguyên thần chi lực không ngừng tiêu hao. Nhưng nguyên thần chi quan vẫn bị liệt hồn chi luân cắt nhập, thẳng bức nguyên thần của hắn thậm chí có thể cảm giác được một cổ sắc bén, làm hắn có một loại cảm giác hồi hộp. Loại uy hiếp này, so với thân thể uy hiếp còn nguy hiểm hơn. Chết! Sở Mộ gầm nhẹ một tiếng, gân xanh trên trán lộ ra, nguyên thần chi lực lập tức hiện lên, thúc giục liệt hồn chi luân cấp 4 sơ kỳ, để cho uy lực của liệt hồn chi luân lập tức đạt được tăng cường thật lớn. Xé rách phòng ngự của nguyên thần chi quan, dùng tư thái không thể chống cự, dết đến trước nguyên thần của đối phương, trảm cắt mà vào. Hết thảy mà qua, ý thức ở trong nguyên thần bị liệt hồn chi luân mở ra, đánh tan, hai mắt trở nên ảm đạm, sinh cơ tịch diệt. Thi thể của cường giả thánh cấp bát tinh sơ giai ngã xuống, cặp mắt của hắn ảm đạm vô thần, nguyên thần bị thiết cắt, ý thức cũng bị phá hủy. Sở Mộ thu hồi ba đạo liệt hồn chi luân. Chỉ cảm giác nguyên thần của mình truyền ra từng đợt trống rỗng, đây là vì nguyên thần chi lực tiêu hao quá nhiều. Hết cách rồi, nguyên thần của Sở Mộ chỉ là cấp 4 trung giai, mà một đạo lợi hại nhất của liệt hồn chi luân chỉ là cấp 4 sơ kỳ, nguyên thần của đối phương đạt đến cấp 4 cao giai tới gần đỉnh phong, toàn lực tiêu hao nguyên thần chi lực kích phát nguyên thần chi quang xuống, dùng liệt hồn chi luân cấp 4 sơ kỳ muốn xé rách, cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Không có bí pháp phòng ngự tinh thần, nguyên thần chi quan là phòng ngự trực tiếp nhất. Nguyên thần cấp 4 cao giai toàn lực bộc phát nguyên thần chi lực ở dưới nguyên thần chi quan, lực phòng ngự của hắn cũng hết sức kinh người, nếu nguyên thần của người này đạt tới cấp 4 đỉnh phong, lúc này đây, Sở Mộ muốn phá vỡ nguyên thần chi quan của hắn phòng ngự, chỉ sợ sẽ càng khó. Nhanh chóng gỡ xuống không gian giới chỉ của người này, đối phương bị thiết cắt nguyên thần, Sở Mộ ý định thu lại. Đáng tiếc chính là, nguyên thần kia đã bị phá hư, Sở Mộ cũng không cách nào ngăn cản nó tán loạn. Nguyên thần cấp 4 cao giai cứ như vậy tán loạn, Sở Mộ cũng rất tiếc hận, nhưng không có cách nào, cái nguyên thần kia gặp bí pháp công kích nguyên thần trực tiếp công kích, ý thức biến mất, nguyên thần cũng bị thiết cắt thành hai nửa, trở nên tàn phá. Bốn phía không có người khác tới gần, Sở Mộ vội vàng bắt lấy thời gian, ngồi xếp bằng xuống, lấy ra đan dược phục dụng, dùng để khôi phục kiếm nguyên tiêu hao, vận chuyển nguyên thần minh nguyệt huyền không tu luyện bí pháp, nhanh chóng khôi phục nguyên thần chi lực. Nguyên thần chi lực không có khôi phục đến trình độ nhất định, chắc chắn sẽ có một loại cảm giác trống rỗng, ở trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng lục giác của mình, tiến tới ảnh hưởng đến phát huy thực lực. Vận khí không tệ, lúc Sở Mộ khôi phục nguyên thần chi lực đến 8 phần, còn không có tao ngộ bất luận phiền toái gì, khôi phục đến 8 phần, cơ bản không sai biệt lắm. Còn lại, có thể tự hành khôi phục. Đứng dậy, thần hoang kiếm nguyên khôi phục, lực lượng thể phách cũng cơ bản khôi phục. Lúc này, Sở Mộ mới có thời gian đi cảm thụ lực lượng của thánh khu cấp 5. So với thánh khu cấp 4 càng cường đại hơn rất nhiều lần, nắm đấm siết chặt, cũng có thể cảm giác được lực lượng cường hoành ở trong gân cốt cơ bắp trào lên, chấn động không thôi, thập phần cường hoành, tự hồ có tiếng sấm nổ gào thét. Ngoại trừ đạt được lực lượng khí lực càng cường đại hơn, mỗi một chỗ trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ chi lực, cũng càng thêm nồng đậm gấp bội, nói cách khác, hiện tại thánh khu cấp 5, năng lực tự lành là gấp bội thánh khu cấp 4, một ít vết thương nhẹ trên thân thể lập tức khỏi hẳn, cho dù là trọng thương, chỉ cần không nguy hiểm tánh mạng, cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn nhanh chóng trị hết. Biến thành vết thương nhẹ, lúc sau thì vết thương nhẹ khỏi hẳn. Nếu là thánh khu cấp 6, năng lực tự lành đoán chừng lại tăng lên mấy lần. Sở Mộ thầm nghĩ, hai con ngươi lập lòe tinh mang không thôi. Nếu đạt tới thánh khu cấp 7, chỉ sợ ngay cả đoạn chi cũng có năng lực tự lành. Thánh khu cường đại, thập phần hữu dụng, bất kỳ một tu luyện giả nào cũng hy vọng thánh khu của mình trở nên cường đại càng tốt, đương nhiên, nhiều khi đây chẳng qua là hy vọng xa vời. Không có thiên phú tu luyện thánh khu, không có công pháp tu luyện thánh khu chi đạo thích hợp. Không có bảo vật cùng các loại hoàn cảnh thích hợp tu luyện thánh khu chi đạo, muốn tăng lên đẳng cấp của thánh khu, rất khó. Chỉ dựa vào tu luyện bị động tăng lên, chỉ sợ nguyên lực đạt tới thánh cấp cao, thánh khu nhiều lắm là cấp 3, căn bản không cách nào đạt tới cấp 4, hơn nữa đẳng cấp càng cao, tăng lên lại càng chậm chạp, độ khó càng lớn. Ngẫm lại xem, có được thánh khu cường đại, liền ý nghĩa có được lực phòng ngự càng cường đại hơn, mặc kệ sử dụng dạng bảo vật gì, tầng phòng ngự cuối cùng khẳng định là thân thể của mình. Lực phòng ngự cường đại, còn có lực lượng cường đại, lực lượng này, cho dù là tu luyện giả không có nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất, cũng có thể ở trên trình độ nhất định kết hợp với nguyên lực bản thân, từ đó hình thành lực lượng càng thêm cường đại. Suy nghĩ một chút. Một thành lực lượng của thánh khu cấp 4 cùng một thành lực lượng của thánh khu cấp 5, chênh lệch rất nhiều lần a. Còn nữa, còn có năng lực tự lành cường đại, vừa bị thương, ở trong thời gian cực ngắn khỏi hẳn, sẽ không ảnh hưởng bản thân phát huy thực lực, trong chiến đấu, năng lực như vậy không hề nghi ngờ là thập phần đáng sợ. Một khi tu luyện thánh khu tới trình độ cấp 7, liền có được năng lực đoạn chi trọng sinh, ngón tay bị chém đứt. Trong nháy mắt sẽ dài ra, đồng dạng như trước, cánh tay bị chém đứt, cũng có thể ở trong thời gian ngắn sinh ra lần nữa, năng lực như vậy, không thể nghi ngờ là để cho người thập phần hướng tới, cũng không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Nhưng muốn thành tựu thánh khu cấp 7, rất khó khăn quá khó khăn, ngay cả rất nhiều tu luyện giả tinh thông thánh khu chi đạo, cũng khó có thể tu luyện thánh khu tới cấp 7, cái kia cần tiêu hao tài nguyên, rất nhiều. Sở Mộ cũng không biết, hắn có thể tu luyện thánh khu của mình tới cấp 7 hay không. Dù sao tu luyện tới cấp 5 hiện tại, liền cơ hồ tiêu hao hơn 10 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ không còn, muốn tu luyện tới cấp 6, chỉ sợ cần tiêu hao 100 vạn cân ngũ hành tẩy linh lộ, từ cấp 6 đến cấp 7, bao nhiêu cân ngũ hành tẩy linh lộ cũng vô dụng, nhất định phải dùng linh vật cao cấp hơn ngũ hành tẩy linh lộ mới được. Nhưng ngũ hành tẩy linh lộ cũng đã là một loại linh vật thập phần cao cấp, linh vật cao cấp hơn nó, không biết tìm kiếm nơi nào, lui một bước mà nói, hiện tại thánh khu của Sở Mộ, kỳ thật cũng không thể tính toán cấp 5, hoặc là nói, không phải cấp 5 nguyên vẹn, bởi vì chỉ là lực lượng khí lực đạt tới cấp 5, bốn loại thánh khu chi lực vẫn chỉ ở vào cấp 4, Cái này là khác biệt giữa thánh khu thuộc tính cùng thánh khu bình thường. Như thánh cấp bát tinh sơ giai chết ở dưới liệt hồn chi luân kia, thánh khu của hắn cũng không quá đáng là cấp 4 sơ kỳ mà thôi. Kiểm nghiệm một phen, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể càng thêm cường đại, Sở Mộ lộ ra vui vẻ, lúc này thực lực của hắn càng cường đại hơn rồi. Bất quá vẫn không đủ, xa xa không đủ, muốn trở về thăm lam thế giới, có thù báo thù, hoàn thành nhiệm vụ, còn cần thực lực càng thêm cường đại. Bất kể nói thế nào, hiện tại chỉ là một bắt đầu tốt, tiến vào lưu phóng chi địa mới hơn một tháng mà thôi, thực lực cũng đã tăng lên không ít, tiếp tục nữa, rất có hy vọng ở trong vòng 30 năm, tăng lên tới một độ cao mà mình thỏa mãn, trở về thăm lam thế giới.